Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 357, chuẩn đế giao thủ. Đang có bình chọn converter trong forum. Mọi người vào cho mình cái vote nhé, chờ ta đi đến đỉnh phong. Lúc kia, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Thật sự cho rằng ngươi có thể cười đến cuối cùng, ánh mắt quét mắt thiên kiếp dưới triệt để hủy. Diệt tinh vực. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Lời tuy như thế, bên trong cặp mắt của hắn càng thêm thâm thúy. Đây tuyệt đối là một cái không thể khinh thị đối thủ. Không nói lấy được thành tựu, riêng là vừa rồi trong nháy mắt đó cùng cảnh giới va chạm liền để hắn cảm thấy một loại áp lực cực lớn. Hắn vươn một cái tay, nhìn lấy trong lòng bàn tay cái kia một đạo nhàn nhạt vết kiếm không ngừng khép lại. Nhưng lại có một đạo kinh khủng kiếm khí tồn tại, mang theo một loại đáng sợ kiếm ý. Một gốc cỏ liền có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Cửu bí hợp nhất lấy được thời gian quá ngắn, không có hoàn toàn hiểu thấu đáo, chung quy là rơi xuống hạ phong. Năm ngón tay thu nạp, bàn tay ở giữa có vô thượng đại đạo quấn quanh, diễn hóa một phương thế giới, đem đạo kiếm khí kia vây khốn. Ông, Cơ Hoàn Vũ nắm chặt nắm đấm. Trong lòng bàn tay thế giới chính là tại một sát na kia phá toái. Liên đới lấy trong đó đạo kiếm khí kia đều bị hóa thành hư vô. Bất quá, cửu bí hợp nhất, cuối cùng không phải của ta căn bản. Cùng đại đạo của ta cũng không hoàn mỹ phù hợp. Cái tay kia hoàn toàn khôi phục. Ta cần khai sáng, là đặt chân tại hiến pháp của ta bên trên bí thuật. Cửu bí hợp nhất, cũng chính là một cái quá độ thôi. Cửu bí hợp nhất. Hoàn toàn chính xác khó lường, nhưng là bây giờ phiên bản, cũng bất quá là chuẩn tiên vương tầng thứ bí thuật, đụng tới chân chính tiên vương, liền phải phiền phức, mặc dù nói, trên cái thế giới này không có mạnh nhất bí thuật, chỉ có người mạnh nhất, chỉ cần dùng tốt, lấy yếu chống mạnh cũng không phải không có khả năng, nhưng là cửu bí cũng không phải là hắn khai sáng, tiên thiên thì có mấy phần không phù hợp. Một khi cùng người làm sinh tử chi tranh, từng tia sơ hở liền sẽ mang đến nguy hiểm to lớn. Thập hung quyết đấu cửu bí, vừa rồi cũng là bởi vì có mấy phần sơ hở, bị người khuy xuất một chút dấu vết, mới đưa đến cuối cùng có một tia kiếm khí rơi trên tay hắn. Mặc dù tạo thành tổn thương rất nhỏ tới cực điểm, nhưng là cũng đủ để nhìn ra vấn đề trong đó. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này thi triển đại thần thông. Tinh thần tinh khí như biển, từ xa xôi trong tinh vực dẫn dắt mà đến, có thể nhìn thấy, vô số tinh huy hội tụ, hóa thành dòng sông, tạo thành biển dương, hướng nơi này hội tụ. Đây là một loại kỳ cảnh, vũ trụ bát hoang vô số nhật nguyệt tinh hoa đều ở tụ tập. Xa xôi tinh vực chiếu xạ tới đây tinh quang vốn đã ảm đạm tới cực điểm, nhưng là giờ phút này từng cái đều ở tỏa hào quang rực rỡ. Chòm sao lóng lánh, đầy trời sao có thể thấy rõ ràng. Vô tận tinh khí hóa thành dòng sông, liền như vậy một đầu đầu tụ hợp thành hải dương. Luyện, trong cơ thể đại đạo chấn động, tại bên ngoài hiển hóa, đem đại đạo hóa thành đạo chủng, lạc ấn ở trên sinh mệnh chi luân. Không phải là không có chỗ tốt, từ nay về sau hắn chính là đạo. Nói chính là hắn, chỉ là một sợi ý niệm. Thậm chí không cần tận lực đi thôi động, tự có vô thượng thần thông diễn hóa mà ra, thân cùng nói cùng tôn, một hơi đại đỉnh trước người diễn hóa mà ra, vô tận tinh thần tinh khí tại 49 loại đại đạo hóa thành bên trong đạo hỏa luyện hóa, trở thành bổn nguyên tinh hoa, bổ sung lấy thăng hoa sau thân thể, sau một lát hoàn toàn viên mãn, có được thủ đoạn như vậy sao, nữ thánh một bước đi vào trước mặt hắn. Trong mắt có mấy phần tán thưởng, mặc dù ngươi bất quá là sơ bộ đăng lâm đại thánh, nhưng là toàn lực phía dưới, muốn đến đủ để có được chuẩn đế chiến lực. Đang khi nói chuyện, nàng một trường hướng về phía trước đè tới, công chính bình thản, không vội không chậm, lôi cuốn thiên địa đại thế, trong chốc lát quang mang bão, chói lọi chói mắt, đây là đang ước lượng Cơ Hoàn Vũ thực lực. Vừa rồi loại kia thanh thế to lớn đối quyết thật sự là để cho nàng cảm thấy kinh diễm. Đáng tiếc chỉ có một kích. Bây giờ tự nhiên muốn xem một chút. nàng có được chuẩn đế thân thể, đạo hạnh sớm đã đang lột xác, chỉ kém cuối cùng một tia chính là chân chính đứng ở cái kia lĩnh vực. Lại theo hầu bình thường cũng sẽ không thua chuẩn đế sơ giai. Nếu là bạo đỉnh phong chiến lực, mặc dù chuẩn đế tam trọng thiên cao thủ đều muốn kinh hãi. Hiện tại chỉ dùng thông thường một kích, cũng sẽ không so vừa mới đột phá chuẩn đế kém. Cơ Hoàn Vũ hai mắt sáng lên, trong một chớp mắt khí huyết sôi trào. Loại lực lượng kia chấn động tinh không? Cửu bí tự nhiên lưu truyền, trong cơ thể đại đạo gây dựng lại diễn hóa. Sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, đánh sập vạn cổ tinh không? Thiên băng địa liệt, thời không bị chôn vùi. Hai người quyết đấu, toàn bộ tinh vực tiên cổ đại đạo đều ở run rẩy. Chuẩn đế chiến lực hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Tốt, tốt, tốt, nữ thánh hai mắt sáng lên. Giờ phút này có một loại thiên thượng địa hạ ta độc tôn phong thái. Phảng phất là một tôn đấu chiến thánh giả. Đối với Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc xuất thủ, bắt đầu đem hắn coi là cùng tầng thứ tồn tại. Không còn giống trước đó đồng dạng chỉ là đối đãi một cái rất có thiên phú vãn bối. Phải biết, thiên phú loại vật này, chỉ có biến hiện trở thành thực lực mới có thể để người tôn trọng. Nếu không chết đi thiên tài cũng không có gì đáng giá hiếm. Trong cổ sử có thể có cơ hội thành đạo người chẳng lẽ còn ít sao? Loạn cổ đại đế đều bị người đánh. Nằm xuống bao nhiêu lần đi đến cuối cùng. Cái gì thiên phú cũng không trọng yếu. Chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Cơ Hoàn Vũ cũng vui vẻ xuất thủ đối kháng nữ thánh. Vừa mới tấn thăng lĩnh vực này, tự nhiên cần một cái đầy đủ đối thủ cường đại tới làm là bồi luyện. Nắm giữ sức chiến đấu như thế. Hơn nữa hắn còn có thể tại dạng này trong quá trình điều chỉnh chiến ý của mình. Khiến khí thế tích xúc tới đỉnh phong. Đại chiến kịch liệt bạo. Một đoàn lại một đoàn ánh sáng bạo. Một khỏa lại một khỏa tinh thần hóa thành bột mịn. Đây là một trận tai nạn tính đại chiến. Cả hai kịch liệt trùng kích. Toàn bộ tinh vực vô số lỗ đen đặt song song. Hoàn toàn hủy đi. Trung cực nhất kích. Hai người đều thu tay lại. Nữ thánh ánh mắt trong trẻo. Làm ra đánh giá. Rất tốt. Đối đầu thông thường nhất trọng thiên chuẩn đế. Người thậm chí có thể chiến thắng. Vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Thật là quá mức kinh người. Nữ thánh tựa hồ có chút ý cười. Chúc mừng ngươi. Có được chuẩn đế tầng thứ chiến lực. Mới xem như tại cái vũ trụ này có chân chính quyền lên tiếng. Là thế này phải không? Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Trong lòng không vui không buồn. Che trời nguyên tắc bên trong Doãn Thiên Đức. Đại thánh đỉnh phong mở thần cấm. Đều có thể có được sánh ngang chuẩn đế chiến lực. Hắn mặc dù chỉ là đại thánh sơ giai. Nhưng là hỗn độn thể. Cửu bí hợp nhất tăng thêm hắn khai sáng đại đạo. Chẳng lẽ cả kia cái tài nghệ gia hỏa đều đánh không lại chuẩn đế. Đầy đủ. Hắn vẫy tay. Viên kia thánh khí cấp số cổ tinh bay tới. Rơi xuống trong tay của hắn. Viên này cổ tinh cùng hắn chinh chiến 30 năm. Không biết dung hợp bao nhiêu kiện thánh khí ở trong đó. Trong đó chỉ là đại thánh khí đều nắm chắc 10 cái. Sớm đã đạt đến tầng thứ này đỉnh phong. Cổ tinh phi thu nhỏ. Khi hắn bàn tay ở giữa chìm nổi. Lần nữa tinh luyện bên trong thần vật liệu. Lạc ấn hắn đại đạo. Cuối cùng càng là chạm trổ vào hoàn chỉnh cửu bí ở bên trong thần linh. Khiến cho chiếm được biến hóa thoát thai hoán cốt. Tấn thăng làm chuẩn đế khí. Tất cả nên tấm màn rơi xuống. Cơ Hoàn Vũ trực tiếp xé rách vũ trụ. Một bước ở giữa đấu chuyển tinh di. Vượt qua vạn cổ hư không. Tám dạ thiên chi đế. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.